Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, ta đến. Người ở đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cuối cùng chân phàm không có đi lầu năm góc bên kia xem. Bởi vì là nhìn nhà trắng sau đó, cảm thấy đối với lầu năm góc hứng thú tẻ nhạt, đế quốc Mỹ Bộ Quốc phòng. Chỉ huy quân sự trung tâm thật ra thì cũng không phải là rất thần bí. Chỉ bất quá thấy nhiều rồi quá nhiều não tàn nước Mỹ Hollywood điện ảnh sau một chút tàn niệm. Ngày thứ hai, Trần Phàm liền cùng Helena còn có Lan lên đường. Lần này đi tới bang North Carolina thành phố Durham. Bởi vì là đó là Duke University sở tại. Mà Zoe là ở chỗ đó học tập sinh hoạt. Trần Phàm rất muốn xem nàng bây giờ hình dáng. Đã phân biệt hết mấy tháng, ngày thường cũng chỉ là tình cờ điện thoại cùng gửi bưu điện liên lạc, thậm chí cũng không có dùng qua video. Không biết cô gái này ở chỗ này rốt cuộc quá như thế nào, hoặc là nói nàng muốn có thể giảm thiếu cùng Trần Phàm liên lạc là bởi vì là nàng thật muốn để cho mình yên tĩnh một chút, tới xử lý trong tình cảm vấn đề. Dọc theo đường đi, Helena nói tới đối với tới bang North Carolina thành phố lớn nhất Charlotte ấn tượng. Tóm lại cảm giác cũng không khá lắm. Kém hơn New York cùng Washington. Nhưng là vẫn là có một chút đặc sắc của mình. Mà Lan thì lại nhảy không ngừng nói tới bác thẻ các cô gái là như thế nào hiếu khách. Trần Phàm chẳng qua là mỉm cười. Cũng không lên tiếng. Bởi vì là bọn họ lần này là đi thành phố Durham. Cái này không hề là thành phố rất lớn, cùng những cái kia thành phố lớn căn bản không cách nào so sánh. Hơn nữa nơi đó duy nhất có thể dẫn lấy là hào chính là xây đứng ở nơi đó Duke University. Đây là nước Mỹ đại học hạng thứ 8 vị đại học, rất nổi danh tư lập đại học. Nửa đường thời điểm, ba người xuống ăn bữa trưa, chờ không sai biệt lắm lúc buổi tối, bọn họ rốt cuộc tới thành phố Durham khu. Hơn nữa ở cách Duke University chỗ không xa định khách sạn. Đây là Helena ở trên mạng đặt, là nơi này khách sạn tốt nhất một trong. Giá cả so với New York cùng Washington phải tiện nghi. Đêm đó, Trần Phàm cũng không có đi tìm Zoe, mà là cùng Helena còn có Lan ba người cùng đi kế cận ven biển một cái quán ăn bữa ăn tối. Lấy nướng tôm làm chủ, cũng mà còn có những thứ khác một ít hải sản. Bia thêm hải sản, đây không phải là thường để cho người khoái trá bữa ăn tối. Hơn nữa còn gió biển thổi. Từ lộ thiên quán ăn đi bên ngoài xem, liền có thể thấy ban đêm biển khơi. Mặc dù không thấy rõ cái gì, nhưng là nghe sóng biển thanh. Hưởng thụ mang hàm tinh vị gió biển, ba người lại có điểm không bỏ đi được. Ở nơi này gọi một ly cà phê, từ một bên uống vừa hưởng thụ. Chúng ta ở chỗ này ở mấy ngày? Lan hỏi Trần Phàm. Trần Phàm đã từng ở trên đường tới liền hướng bọn họ nhắc tới chuyện này. Bởi vì là Zoe quan hệ, Trần Phàm muốn ở chỗ này nhiều ở mấy ngày thời gian. Mà không phải là giống như trước. Ở mỗi thành phố cũng vội vã mà qua. Trên căn bản cũng chỉ là qua đêm. Mà chưa bao giờ thời gian dài dừng lại. Cho nên Lan mới hỏi những lời này. Ta không thể chắc chắn. Có lẽ 1-2 ngày, có lẽ 4-5 ngày. Helena, người đặt trước 5 ngày khách sạn thời gian, bỏ mặc như thế nào? 5 ngày sau, chúng ta nhất định có thể lên đường. Chúng ta mục tiêu không phải ở chỗ này. Trần Phàm nhìn xem trên đại dương những cái kia tiếng sóng ra nhỏ xíu đại tự nhiên thanh âm. Trong lòng tỏ ra rất yên lặng. Được rồi, chúng ta đặt trước 5 ngày thời gian. Helena cầm lấy điện thoại ra, ở phía trên sửa đổi cái này đặt trước khách sạn thì gian biểu. Sau đó điểm chừng mấy lần màn ảnh, thở phào nhẹ nhõm nói một câu. Giải quyết, nếu như vẫn có thể gặp ở trên chuyện lần trước là tốt. Lan bỗng nhiên nói một câu, hắn ánh mắt ở trên bờ biển băn khoăn trước, tựa hồ muốn phát hiện một chút gì. Chuyện lần trước, người nói là cứu cái đó thằng bé trai sự việc. Trần Phàm nhìn xem hắn, không khỏi lắc đầu mà cười nói. Đây là việc có thể gặp, không thể cầu. Nếu như ngươi cố chấp nơi này mà nói, ngươi sẽ lâm vào mình cho mình thiết định khốn cảnh. Không hề là mỗi người đều giống như cha thằng bé kia vậy có tiền. Đúng, ta biết, nhưng là ta không nhịn được thì đi muốn. Lan nhún vai, có lẽ ta nên thay đổi mình một chút loại đáng sợ này ý niệm. Đây không phải là ta nội tâm ý tưởng chân thật. Thật là đáng sợ, ta lại có thể, lại vì có thể có được người khác cảm kích cùng thù lao. Suy nghĩ những cái kia đáng sợ sự việc xuất hiện lần nữa. Thiên, Lan quơ tay, rất hiển nhiên hắn cũng bị mình những ý nghĩ này sợ hết hồn. Làm một người có năng lực đặc thù thời điểm, Tổng hội muốn một ít ngày thường cũng không dám nghĩ sự việc. Cái này rất bình thường. Trần Phàm cười một tiếng, nhưng là chúng ta phải học chế trụ những ý nghĩ này. Đặc biệt là những cái kia có thể làm cho mình đều thất kinh ý tưởng. Chờ thêm đoạn thời gian, ta dạy cho ngươi một ít khống chế mình háo hức phương pháp. Vậy thì tốt quá, đặc biệt cảm ơn. Lan giơ lên bia trong tay ly hướng Trần Phàm nâng ly tỏ ý. Thật ra thì Lan là một cái so sánh bây giờ người. Tối thiểu bản tính của hắn là tương đối hiền lành. Nếu như ở mình những thứ này đặc thù năng lực trước mặt bị lạc mình mà nói. Đó đúng là một món đặc biệt đáng tiếc sự việc. Hơn nữa Trần Phàm bây giờ cũng đem hắn làm bạn. Cũng nguyện ý tới giúp hắn. Qua thật dài thời gian. Ở ước chừng buổi tối 10 thời điểm cỡ 1 giờ. Trần Phàm cùng Lan còn có Helena chuẩn bị trở về khách sạn. Vừa mới tới khách sạn phòng khách. Cái đó lễ tân phục vụ viên sẽ để cho Helena một lần nữa chắc chắn sửa đổi thời gian và ngày tháng. Ba người lúc này mới về phòng mình ở giữa đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm không có cùng Helena, Lan bọn họ ăn chung bữa ăn sáng, mà là lên tiếng chào hỏi. Một mình đi Duke University đi. Hắn ở trên đường mua một ít bữa ăn sáng, vừa ăn vừa đi. Chuẩn bị đến Duke University sau đó, lại cho Zoe gọi điện thoại. Có lẽ sẽ là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Duke University trường học khu rất lớn, có rất nhiều ca đặc thức kiến trúc, cùng hiện đại hóa rõ rệt dung hợp lại. Hiện ra nó làm học lịch sử cùng nó bây giờ danh tiếng. Trần Phàm ở trường học một cái quảng trường bên ngừng lại. Sau đó đi tới quảng trường bên kia một cái sạp nhỏ điểm bên. Nơi đó là một nhỏ tiệm tạp hóa, vật bán đủ mẫu mã, rất nhỏ, bên trong là nhân viên bán hàng, sau đó đỡ lớn gian hàng bày sách cùng một ít thủ công mỹ nghệ phẩm các loại đồ. Trần Phàm mua nón lá đội rất đẹp mắt, quất sắc, nhìn như không tệ, là thủ công bện, nhìn như để cho người rất thoải mái, cầm ở trong tay cũng thật mềm mại, sau đó lại lấy ra điện thoại di động. Lộn tới Zoe điện thoại, suy nghĩ một chút, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, điện thoại cũng đã gọi ra ngoài, vang lên không tới 5 thanh, Trần Phàm liền nghe được Zoe thanh âm, nàng trong thanh âm để lộ ra vui mừng, nhưng lại dùng rất thanh âm êm ái nói một câu, hey, Trần, Zoe, ách, ta lạc đường, ta không biết nên đi bên kia đi, Trần Phàm khắp mọi nơi nhìn xem, quả thật. Ở nơi này trong sân trường, hắn không biết nên đi bên kia mới có thể tìm được Zoe. Lạc đường, ngươi ở nơi nào lạc đường? Zoe khẽ cười, ở Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo sao? Bên người ngươi có phải hay không còn có người địa phương người đẹp? Người đáng chết này tù trưởng. Không, không phải, ta không biết nên làm sao mới có thể tìm được ngươi. Zoe. Quảng trường bốn phía đều giống như là đường, nhưng là không biết vậy một con mới là đi thông ngươi bên kia. Cho nên ta lạc đường. Trần Phàm cũng cười, có lẽ ngươi phải biết chỗ này. Ta đối diện là một cái pho tượng, là một nhìn như quần áo đồ cổ Âu phục ngồi người. Ta không biết hắn tên gì. Cái gì? Dâu y thực tế sững sốt một chút, sau đó lập tức là ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngươi đang nói gì? Chân, là ngươi tới sao? Ngươi đến Duke University. Đừng lừa dối ta. Nếu như ngươi lừa dối ta, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Nàng lời có chút lời nói không có mạch lạc. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó rất bình tĩnh nói. Đúng vậy, Zoe, ta tới. Nhưng là ngay vào lúc này. có người thanh âm từ trong ống nghe xa xa chen vào. Thật giống như có người đang gọi Zoe, hơn nữa đang cùng nàng lớn tiếng nói chuyện. Trần Phàm sững sốt một chút, suy nghĩ một chút, liền kiên nhẫn chờ đợi. Zoe, tối mai vũ hội, một người trẻ tuổi từ thư viện trên dưới bậc thang tới. Vừa vặn Zoe liền ngồi ở thư viện trên bậc thang cùng Trần Phàm gọi điện thoại. Người tuổi trẻ nhìn như rất cao lớn, một đầu tóc màu vàng, để cho hắn nhìn như càng thêm anh tuấn bất phàm. Hắn trong nụ cười tràn đầy tự tin, loại tự tin này thậm chí cũng thấm vào đến hắn nhất cử nhất động trong. Cái này cũng rất nhiều chính là chúng ta nói thân sĩ phong độ vậy đi. Ta sẽ đi, đừng thúc giục ta. Zoe che ống nghe, hướng về phía người tuổi trẻ kia bất mãn chừng mắt một cái. Đáng chết, Modin, đừng quấy rầy ta được không? Được rồi, được rồi. Cái đó gọi là Modin người tuổi trẻ hai tay hướng xuống đè ép đè. Sau đó một bộ mỉm cười dáng vẻ, liền đứng cách Zoe không xa trên bậc thang, cũng không rời đi, cứ như vậy mỉm cười nhìn Zoe. Zoe lười để ý hắn, buông micro, vừa đi vừa cùng Trần Phàm gọi điện thoại. Tốt lắm, thật xin lỗi. Trần, ta gặp được cái phiền người người. Ta không thể không đuổi hắn rời đi. Bây giờ ta biết ngươi vị trí, ta lập tức đi tìm ngươi. Nhưng là Trần, người biết, nếu như ngươi lừa ta, sẽ ta giết ngươi. Ta bảo đảm. Zoe một cái tay còn tạo thành quả đấm, nhìn như thật giống như thật cắn răng nghiến lợi vậy. Nhưng là người mù cũng nhìn rõ ràng, nàng đó là hạnh phúc một loại phương thức biểu đạt. Nhìn Zoe rời đi, Modin trên mặt mỉm cười từ từ biến mất. Hắn rốt cuộc biết, lâu như vậy tới nay, Zoe đối với hắn một mực thờ ơ biểu tình sau lưng nguyên nhân là cái gì. Nàng có bạn trai, từ nàng biểu tình trên mặt nhìn ra được, nàng rất yêu nàng bạn trai. Nhưng là, như vậy coi là cái gì? Bản thân có gia thế hiển hách, có tốt đẹp dạy dỗ cùng ưu tú phẩm chất, không có phụ nữ có thể thoát được mở bàn tay mình. Hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng, không phải là mình, mà là vì người phụ nữ kia, còn có người phụ nữ kia sau lưng cái đó vô hình người đàn ông. Zoe giống như là một cái sung sướng chim non, dọc theo đường đi cứ như vậy nhanh nhẹn bay, liền nàng bạn gái thân bạn tốt, một cái màu nâu tóc cô gái hướng nàng chào hỏi, nàng cũng không để mắt đến, lại có thể không nhìn thấy, liền từ nàng trước mặt nhanh nhẹn bay đi. Zoe yêu sao? Đây là nàng bạn gái thân, một cái tên là Olivia Pattinson cô gái, nhìn Zoe nhanh nhẹn bóng người, không nhịn được lẩm bẩm một câu, nàng rốt cuộc thông suốt sao? Ở nơi này yêu thành phong trào, cuộc sống riêng tương đối cởi mở địa phương, một cái cô gái xinh đẹp không có nói yêu thương, đây là một món không giống tầm thường sự việc. Cũng không phải là không có cậu bé theo đuổi Zoe, nhưng là bất kể bọn họ là tự tin vẫn là tự ti, giàu có vẫn là nghèo khó, học phách vẫn là học mảnh vụn, không thể nghi ngờ đều ở đây Zoe nơi này ăn bế môn canh. Cô gái này cái gì cũng tốt, chính là thật giống như không có học nói yêu thương vậy. Cái này làm cho rất nhiều cậu bé cũng bao gồm cùng nàng tốt các cô gái đều cảm thấy nghi hoặc. Thuộc về các cô gái bát quái tâm lý, Olivia quyết định nhìn một chút người đi theo Zoe đi xem rốt cuộc là ai đánh động cái này cô gái xinh đẹp lòng. Phải biết, bản thân Zoe coi như là rất đẹp cô gái, lại trải qua Trần Phàm những mỹ phẩm kia bao nuôi, cùng Trần Phàm mỗi lần cùng nàng mây mưa thất thường thời điểm, dùng nội tức đối với nàng bên trong ở tắm lông phạt tùy. Zoe đúng là Duke University cũng coi là cao cấp mỹ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.